Xuyên thành vợ cũ của Nam Phủ, chương 16, và mặt bốp bốp bốp, góc truyện audio.com, editor, Hạ Cẩn, thời gian nghỉ ngơi chỉ có 5 phút đồng hồ, rất nhanh đã kết thúc. Mọi người mới đó còn ầm ĩ giờ đều an tĩnh lại, chờ vòng đấu tiếp theo, cũng đã có người không còn hứng thú trực tiếp rời khỏi. Bọn họ đã có thể dự đoán đến kết quả, chắc chắn là đại thần cho tay mơ ăn hành, đơn phương ngược cha đương nhiên không có gì đáng xem rồi. Nguyễn Thu Thu trở lại trên chỗ ngồi, chờ màn tranh tài tiếp theo. Cô nhìn bộ dạng bình tĩnh của Trình Tuyển, nhất thời cạn ngôn. Mọi người trong bang còn đang an ủi Nguyễn Thu Thu để cô không nên quá xấu hổ, Cố Quốc Thần Du là đại thần trong game, thắng người khác là chuyện rất bình thường. Nguyễn Thu Thu, nếu như bọn họ biết Trình Tuyển mới vừa rồi đi lấy Yakun, còn có thể nói ra lời này không? Trận thứ hai chuẩn bị bắt đầu, mọi người mong mỏi chờ đại thần ngược cha, để cái thằng ngu không biết lượng sức này tự nhìn lại bản thân cho tốt một chút. Cố Quốc Thần Du nhìn Tây Giang Nguyệt đứng im bất động trên màn hình, bỗng nhiên có chút hoảng hốt, vì sao anh ta luôn loại cảm giác mơ hồ rằng đối phương chỉ là đang thử xem thực lực của anh ta như thế nào. Người chơi bình thường nhìn không ra, nhưng Cố Quốc Thần Du rõ ràng, anh ta có thể làm mất máu của Tây Giang Nguyệt tuyệt đối không phải may mắn cũng tuyệt đối không phải phát huy vượt xa bình thường. Loại bình tĩnh vững vàng như tay già đời này không khỏi làm anh có cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết. Anh ta nhíu nhíu mày, khung đối thoại có một hàng chữ gửi ra ngoài. Cố Quốc Thần Du, tôi sẽ cố hết sức. Tây Giang Nguyệt, quần chúng vây xem hít, Dreamer lập tức phẫn nộ. Đờ mờ, người coi mình là ai chứ, quốc phục đệ nhất Lý Tư Đạc à? Tình tướng cái mẹ gì? Quả thực quá phách lối. Đại thần dùng sức đánh hắn đi. Cầm mõm vào đi lão huynh, lấy thái độ gì nói chuyện với đại thần thế? Người trong cuộc Cố Quốc Thần Du cũng không tức giận, ngược lại bởi vì đối phương khí định thần nhàn sao trả lời làm cho anh ta mơ hồ có cảm giác bất an. Lúc anh ta đang cố ngõ xem cảm giác bất an từ đâu mà đến thì theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống, trận thứ hai, bắt đầu. Sao chi đinh sen xiên, tâm tình bình tĩnh, quần chúng ăn dưa mặc dù đi một chút nhưng cơ số vẫn đông đảo như cũ. Khung bình luận vẫn là một hàng dài kéo dài, đơn giản chỉ là thổ lộ và vuốt mông ngựa. Đại thần ngược hắn đi. Một chiêu đưa hắn đến Tây Thiên, đại thần ta yêu ngươi lẻ tẻ có bình luận của mấy người kính nể Tây Giang Nguyệt có thể có dũng khí như thế nhưng nhanh chóng bị người chơi khác đè xuống, biến mất không thấy gì nữa. Đứng trong trung tâm sàn thi đấu, hai người chơi hiệp khách đứng tại chỗ không nhúc nhích giống như lại tái hiện cục diện giằng co vừa rồi. Chỉ là khung cảnh trầm mặc mặt đối mặt một giây sau đã bị Tây Giang Nguyệt đánh vỡ. Anh ta động, đằng đằng sát khí, khí thế ngập trời. Tám chữ có thể hình dung khung cảnh chấn động vạn năm khó gặp một lần mà khán giả ở đây đang nhìn thấy. Bọn họ không thể thấy rõ đối phương ra chiêu. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy người liên tục lùi về sau, bị đánh đến mức không hề có lực đánh trả là Cố Quốc Thần Du, thanh HP của anh ta đang sụt giảm nhanh chóng. Cố Quốc Thần Du lại một lần nữa bị khóa chặt lại từ trên cao mạnh mẽ bị quẳng xuống đất. Ngọn lửa vàng đen lấy Tây Giang Nguyệt làm trung tâm nổ tung. Anh giống như tử thần, lãnh. Góc truyện audio.com, khóc đứng tại chỗ, nhìn chăm chằm Cố Quốc Thần Du không còn sinh mệnh. Trận thứ hai, Tây Giang Nguyệt thắng. Xôn xao, người chơi vây xem ngây ra như phỗng, yên lặng sau một hồi, chỉ có một vấn đề. Vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể xin admin chiếu lại không? Xin chiếu chậm không? 5 lần 000 chiếu chậm không? Một lần, trời ạ, tôi hoa mắt sao? Có ai rõ không? Cầu giải thích đi huynh đệ tỉ muội. Bọn họ vẻ mặt chết lặng nhìn Tây Giang Nguyệt vẫn bình tĩnh như cũ, giọng vừa mới kêu gào Cố Quốc Thần Du đại thần ngược chết cái thứ cặn bã này biến mất trong nháy mắt không thấy đâu. Ai cũng không dám lên tiếng, ngay cả chủ bài viết trực tiếp cũng đứng hình không biết nên nói gì cho phải. Có người gửi bài viết đầu tiên, trận thứ hai Tây Giang Nguyệt toàn thắng Cố Quốc Thần Du. Bài viết vừa đăng, lập tức tâm tình của mọi người nổ tung. Ngay cả người chơi vừa mới ra kênh trực tiếp của sàn thi đấu vây cũng ngẩn người. Lúc này mới hối hận không thôi, vội vàng hỏi ngọn nguồn chuyện xảy ra. Cùng lắm là mấy phút lại tràn vào hơn 10.000 người chơi, suýt khiến hệ thống sụp đổ. Cố Du khiếp sợ, khí thế sát phạt quyết đoán này, thủ đoạn quen thuộc này. Không, tuyệt đối với không thể nào là người kia, bằng thần cách của người kia, sao có thể hạ mình đi tới một trò chơi dạng này, còn cùng anh ta PK. Chỉ có thể cho thấy ẩn trong thành thị, trên thế giới này vẫn có rất nhiều cao thủ chưa từng thấy qua. Cơ thể của anh ta vô cùng căng thẳng, vô cùng khẩn trương. Tốc độ của đối phương là một sự ác liệt mạnh mẽ mà anh ta căn bản là không có cách đuổi kịp, nếu như lại tiếp tục như thế, anh ta chắc chắn sẽ thất bại theo cách tương tự. Thế nhưng, trong khoảng thời gian ngắn, anh ta nên làm như thế nào mới tốt? Trong lúc đó, Nguyễn Thu Thu cũng xem đến mức ngu người. Cô không dám quấy rầy Trình Tuyển, chỉ có thể chờ đợi lát nữa cuộc thi đấu kết thúc rồi đi qua mới biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chỉ là hiện tại tỷ số 1-1, dù ai cũng không thể dự đoán kế tiếp ai sẽ thắng chung cuộc. Các người chơi hưng phấn đến mức muốn nổ tung, gấp không đợi nổi trận tranh tài tiếp theo. Âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, trận đấu thứ 3, bắt đầu. Cố Quốc Thần Du đi đầu một bước, anh ta cơ hồ là ngay sau khi hệ thống tuyên bố bắt đầu đã trực tiếp xuất ra sát chiêu sở trường của bản thân, chỉ là đối với Tây Giang Nguyệt mà nói vẫn là quá chậm, sơ hở trăm chỗ, không có chút lực phòng thủ. Anh giống như một cỗ máy chiến tranh không tình không cảm, không lưu tình nghiền ép Cố Quốc Thần Du. Cố Quốc Thần Du bị đánh ngã trên mặt đất, Cố Quốc Thần Du lại bị đánh ngã trên mặt đất. Giống như một trận tàn sát đẫm máu đơn phương, Cố Quốc Thần Du phản kháng vừa thảm đạm vừa vô lực như vậy khiến người chơi đang xem không tự chủ được nhìn chăm chú. Thảm rồi, quá thảm rồi. Hoàn toàn không có bất kỳ sơ hở nào. Nếu như nói kỹ xảo của Cố Quốc Thần Du có thể xưng danh hoàn mỹ, không có chút nào sơ hở, như vậy, giờ phút này Tây Giang Nguyệt lấy sách giáo khoa kỹ xảo giảng sinh động cho bọn họ cái gì gọi là hiệp khách chân chính. Anh lấy thân phận hiệp khách hoàn thành mấy lần bạo kích ra chiêu tàn khốc tàn nhẫn không lưu tình chút, quả thực giống như linh hồn rong đêm tối, tùy thời có thể lấy mạng, khiến cho người khác run rẩy ngạt thở, khiến bọn họ bất lực run. Gocchuyenaudio.com, rẩy, bình luận lặng ngắt như tờ. Các người chơi ngừng thở, nhịp tim tăng tốc, con mắt đều không nỡ nháy một chút. Ngay sau đó, giọng hệ thống nhắc nhở giống như một tiếng chuông tăng, dùng sức nện vào trái tim của bọn họ, suýt nữa khiến bọn họ thở không ra hơi. Ván thứ 3 Tây Giang Nguyệt thắng. Lần thi đấu này, Tây Giang Nguyệt 2 thắng 1 bại, thắng chung cuộc. Các người chơi lập tức đứng hình. Bất chi bất giác bọn họ ý thức được hôm nay sợ rằng đã chứng kiến trận đấu kinh điển nhất, khó có thể sao chép trong trò chơi trực tuyến, như mộng lệnh. Cái gì gọi là chơi game, Tây Giang Nguyệt quả thực đã đưa chơi game thành một loại nghệ thuật. Bọn họ lấy lại tinh thần, chỉ có một vấn đề. Đó chính là Tây Giang Nguyệt đến cùng là ai? Khí thế ngập trời, kỹ xảo hoa lệ huy hoàng, tuyệt diệu mà không có chút nào sơ hở, kỹ năng phòng thủ cùng tốc độ không thể tưởng tượng. Giống như một cỗ máy hình người, quả thực không phải là việc mà con người có thể làm được. Một người nhìn chăm chú Cố Quốc Thần Du nhớ lại nỗi sợ hãi một năm trước. Anh đã thành danh nhiều năm trong game, chiến tích từng đống, vô cùng may mắn đạt được cơ hội khiêu chiến quốc phục đệ nhất Lý Tư Đặc. Anh lúc đó cũng như hôm nay, không hề có cơ hội đánh trả, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đánh bại. Cảm giác làm người sợ hãi, bất lực này trừ người đó ra không có người thứ hai. Cố Quốc Thần Du đầu ngón tay run rẩy đánh một cái tên, đến chính anh ta cũng không thể tin được. Cố Quốc Thần Du, Lý Tư Đạc, Tây Giang Nguyệt, lời của hai người vừa ra, đám người xôn xao. Bọn họ không ngờ rằng mình vừa mới chế giễu quốc phục đệ nhất Lý Tư Đạc. Thần Long không thấy đầu đuôi kia, ngay cả thi đấu còn không đánh đại thần. Các người chơi đang xem lập tức điên cuồng, tất cả bình luận đều là lời thổ lộ với Lý Tiêu Đặc, bọn họ muốn thêm bạn tốt lại phát hiện đối phương sớm đã sửa là không cho phép bất luận người chơi nào thêm bạn tốt, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động lọt cao. Video thi đấu của hai người vốn đã hot, lại thêm tác Lý Tiêu Đặc nên số lượt chia sẻ tăng lên vùn vụt, video được phát đi phát lại rất nhiều lầm, rất nhiều blogger thức đêm xử lý video, giải thích trong 3 trận đấu của hai người có chuyện gì xảy ra. Nguyễn Thu Thu còn online vô cùng bình tĩnh, bang phái lặng ngắt như tờ, group chat dừng tại câu đắc chí của Khinh Phong Bích Ảnh. Nguyễn Thu Thu ho một tiếng, trả lời một câu, Thu Thu Thu, thật xin lỗi nha Bích Ảnh, anh nhà tôi không thu tay kịp. So sánh lời của hai người, và mặt bốp bốp bốp. Nhóm quần chúng ăn dưa lập tức cười nghiêng ngửa, chỉ muốn cho gửi cho Nguyễn Thu Thu một hàng 666. Mệt cho Khinh Phong Bích Ảnh kia làm như trúc mã nhà mình là bảo bối gì ghê gớm lắm, Thu Thu Thu người ta căn bản không thèm để vào mắt có được không, so với Listeria Cố Quốc Thần Du còn tính là đại thần gì chứ. Bài viết trên diễn đàn được cập nhật hàng chục lần, sốc, chồng của Thu Thu Thu là quốc phục đệ nhất Lý Tư Đạc. Tinh tướng bị vả mặt lúc này còn trà xanh gì nữa. Mắng vợ ta đánh đàn ông của cô, sau sự kiện vả mặt xấu hổ ai sẽ ở lại trong trò chơi. Khinh Phong Bích Ảnh không biết là bị chọc tức hay là đã lo cao, sau một lúc lâu cũng không nói gì. Group chat bang phái đã bị một đám quỷ khóc sói gào spam. Thu Thu Thu, van cầu ngươi nói với đại thần một câu đi, ta là Gocchuyenaudio.com, fan của anh ấy 6 năm trời. Trời ạ, ta chỉ muốn biết Lý Tư Đặc có hình dạng ra sao. Mẹ ơi con khóc, Lý Tư Đặc I love you, anh liếc em một cái đi mà. Nguyễn Thu Thu, Thu Thu Thu, đến giờ cơm tôi lo cao trước. Cô tùy tiện tìm một cái cớ vội vàng lo cao, để cho đám dân mạng điên cuồng kia tỉnh táo lại. Một bên khác, thư phòng Trình Tuyền cũng không yên tĩnh, trong điện thoại Đồ Nam cuồng loạn kêu lên khiến người ta đo tai. Đại boss anh đăng nhập trò chơi lúc nào, vì sao không nói với em một tiếng? Đại boss nhà mình đăng nhập game nhà mình vốn phải là chuyện tốt mới đúng, nhưng mà lại tạo thành sóng to gió lớn, Đồ Nam bó tay toàn tập thật không biết nên kết thúc chuyện này như thế nào. Đầu bên kia truyền đến tiếng vang răng rắc ăn bánh bích quy còn có giọng đại boss mơ hồ, ngữ điệu mập mờ ung dung. Muốn ăn tiệc, Đồ Nam, cái gì, đáp lại cậu là tiếng cạch đại boss húp điện thoại. Đồ Nam, đại boss khốn nạn, hoa hu hu bé bị tức chết rồi. Nguyễn Thu Thu khao Trình Tuyển, làm cho anh một bàn đồ ăn lớn. Cô nghe được tiếng cửa thư phòng bị mở ra, sau lưng Trình Tuyển chậm rãi đi lên trước tiện tay lại cầm một bình Yakult, chuẩn bị mở. Nguyễn Thu Thu nhất thời có chút thấp thỏm, cô nhìn về phía Trình Tuyển, cẩn thận kêu lên. Cái đó, đại thần, Trình Tuyển vốn đang ngửa đầu uống Yakult, có thể thấy rõ ít hầu của anh nhấp nhô mấy lần, đường cong hàm dưới gọn gàng tinh tế. Anh nghe được xưng hô của Nguyễn Thu Thu, động tác dừng lại, quay mặt chỗ khác ánh mắt lườm cô. Cặp mắt hẹp dài kia lười nhác lại không có tinh thần nhưng cô lại hiểu rõ ý tứ của anh. Điên rồi, Nguyễn Thu Thu, coi như tôi không nói gì. Rửa tay ăn cơm đi, cô không nên nghĩ Trình Tuyển quá xa rời thế tục mới đúng. Cái gì mà Lý Tư Đặc, cái gì mà quốc phục đệ nhất, cái gì mà đại thần, nói cho cùng, cách dây cáp mạng luôn có Photoshop. Trình Tuyển trước mặt cô mới là một người thật sự tồn tại, một. Bàn tay được xưng là thần tay to rộng, đầu ngón tay thon dài đang nóng lòng dò xét đĩa sườn xào chua ngọt đã dọn xong trong mâm. Anh không hề chú ý tới sau lưng Nguyễn Thu Thu yên lặng tới gần, duỗi cây muỗng cán dài chưa dùng qua, dùng muỗng chui bộp một tiếng đánh vào sau gáy của anh. Nguyễn Thu Thu yếu ớt hỏi. Rửa tay chưa, đi rửa tay, cách trương,